Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, giả tập, 4, ta cho hắn thức tỉnh ám chỉ là tại buổi sáng ngày mai. Ngươi bây giờ coi như đá hắn, hắn đều vẫn chưa tỉnh lại. Thật sao? Hắn không dám tỉnh lại. Hắn sợ bị đau trong tay của mình giết chết. Đinh Tiềm nói lời này thời điểm, trên mặt lộ ra một cỗ tà khí. Thấy Tưởng Vũ Hinh tóc thẳng hãi, Tưởng Vũ Hinh nhìn xem Từ Phóng thẳng tắp nằm trên mặt đất, tay lấy đao chống đỡ lấy cổ của mình. Suy nghĩ Đinh Tiềm cảm thấy thật bất khả tư nghị, nhưng nàng thực sự cực hận cái này Từ Phóng. Nếu không phải Đinh Tiềm kịp thời gấp trở về, kia mình bây giờ quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nàng chạy tới chiếu vào Từ Phóng trên thân liên kích đái đà. Thật sự giống Đinh Tiềm nói như thế, gia hồn này không nhúc nhích, cùng cái thịt heo con rể, một chút phản ứng đều không có. Đinh Tiềm liền đứng ở bên cạnh nhìn xem Tưởng Vũ Hinh, thẳng đến hắn mệt mỏi thực sự không đánh nổi, quỳ trên mặt đất thở hồng hộc, mới tới đỡ dậy nàng. Chúng ta đi thôi, ngươi đừng thật đem hắn đánh chết, không thể cứ như vậy đi. Muội muội ta còn trong tay hắn, ta muốn hắn nói ra muội muội ta ở đâu. Tưởng Vũ Hinh cố gắng muốn tránh thoát Đinh Tiềm, hắn không biết, không, hắn biết, hắn chính là cái kia theo dõi ta muội muội ta, theo dõi ta thần bí nam nhân, hắn chính là cái kia bắt cóc phạm, chính là hắn. Ngươi sai lầm, không phải hắn, Đinh Tiềm nói rất khẳng định. Ngươi dựa vào cái gì nói không phải hắn? Tại nhà hắn phát hiện nhiều như vậy chứng cứ, các ngươi nói còn chưa đủ, nhất định phải thả hắn. Hiện tại hắn theo dõi ta, bắt cóc ta, còn muốn giết ta, ngươi đều thấy được nha. Vì cái gì vẫn không chịu tin tưởng ta? Nhiều như vậy chứng cứ đều không đủ bắt hắn sao? Tưởng Vũ Hinh kinh hãi quá độ, bi phẫn quá độ, giận không kềm được hướng Đinh Tiềm hô to. Chân chính tội phạm có mặt mù chứng. Đinh Tiềm khẽ quát một tiếng, đem Tưởng Vũ Hinh kinh hãi. Từ Phóng không có. Cái gì? Cái gì mặt mù chứng? Tưởng Vũ Hinh cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái từ này. Cũng gọi gương mặt lãng quên chứng, một loại đối người khuôn mặt mất đi phân rõ năng lực chứng bệnh. Giá khởi dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc hung thủ liền có loại bệnh này. Làm sao ngươi biết? Một cái vô tình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trước đó, thông qua đối tên này bắt cóc phạm phân tích, ta cho rằng tội phạm là tại lựa chọn có thể thay thế nàng lão bà nữ người hạ thủ. Cho nên người bị hại nhất định phải tướng mạo tương tự lão bà hắn, chí ít tuấn nhất tươi sáng tướng mạo đặc thù. Về sau, chúng ta liền phát hiện có mấy cái mất tích nữ nhân má trái trên có nốt ruồi cùng nốt ruồi. Chúng ta đem cho rằng là tội phạm mục tiêu đám người. Muội muội của ngươi không phải cũng là má trái trên có nốt ruồi đen à? Cho tới bây giờ, cảnh sát đã phát hiện 5 cái người bị hại di thể. Trong đó có 3 cái người bị hại má trái trên khóe miệng mới có hình thức tiếp cận nốt ruồi. Nhưng là mặt khác 2 bộ thi thể nhưng không có. Cái này không phù hợp tội phạm gây án phong cách. Cho nên, cảnh sát cho rằng suy đoán của ta là sai lầm. Về sau, ta tề tự toàn bộ vụ án bắt cóc mất tích nữ nhân ảnh chụp. Kết quả phát hiện một cái ly kỳ hiện tượng. Cái gì hiện tượng? Những nữ nhân này tướng mạo, bao quát muội muội của ngươi ở bên trong, có xấu có tuấn, có béo có gầy, không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Nhưng cùng lúc, những người này bề ngoài lại có rất tỉ mỉ phân chia. Ta cẩn thận điều tra, má trái có nốt ruồi, có lẽ có nốt ruồi có 8 người. Xuyên màu đỏ tía cùng màu đỏ thẫm đoàn áo sơ mi hoa có 9 cái. Mang dây chuyền vàng 7 cái. Khi đó, ta lại đột nhiên ý thức được, ta đối bắt cóc phạm phán đoán không sai, nhưng hắn hoạn có hiếm thấy mặt mù chứng. Hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng người ngũ quan. Cho nên, hắn liền lão bà của mình cụ thể tướng mạo đều phân biệt nhận không ra. Đã dạng này, hắn làm sao cùng lão bà của mình sinh hoạt? Quá không có thể tưởng tượng, mặt mù chứng người bệnh có biện pháp của mình. Bọn hắn thông qua mỗi người bề ngoài chi tiết đặc thù đến phân chia bọn hắn. Thí dụ như nói, người mang theo mắt đen kính, hoặc là xuyên quần áo màu đỏ, hoặc là mang theo dây chuyền vân vân. Tội phạm cứ việc thấy không rõ lắm lão bà cụ thể tướng mạo. Nhưng sớm chiều ở chung, hắn có thể phân biệt ra lão bà một chút chủ yếu đặc thù cùng yêu thích. Trên mặt nốt ruồi, tử sắc cùng màu đỏ thẫm đoàn áo sơ mi hoa, còn có dây chuyền vàng. Đây đều là hắn phân biệt lão bà của mình phương pháp. Khi hắn muốn trả thù lão bà của mình lúc, đem có này chút đặc điểm nữ nhân nhìn thành là vợ của hắn. Mà Từ Phóng cũng không phải là mặt mù chứng người bệnh. Trên người ngươi không có tội phạm lão bà đặc thù, hôm nay còn đổi bộ quần áo, dạng này hắn đều có thể nhận ra ngươi, hắn còn có thể nhận ra ta. Đây đều là chứng minh ngươi tìm nhầm người. Tưởng Vũ Hinh ngơ ngác nhìn với Đinh Tiềm, thất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt ào ào ra bên ngoài trôi. Nàng hận Từ Phóng, nhận định hắn là bắt cóc phạm, một lòng nghĩ phải bắt được hắn. Đột nhiên nói người này không phải tội phạm, hắn một chút hỏng mất. Đinh Tiềm nhìn nàng, có chút không đành lòng, nói ra, ngươi nếu là thật muốn bắt lấy người kia, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Tưởng Vũ Hinh một chút ngẩng đầu, trừng mắt hai mắt thật to, lông mi bên trên còn treo tại đại khỏa nước mắt, tràn ngập chờ mong nhìn qua hắn. Nhưng là biện pháp này có chút mạo hiểm. Không sao, chỉ cần ngươi nói là biện pháp gì, dẫn xà xuất động, kia nên làm như thế nào? Chúng ta bây giờ đã biết hung thủ là lựa chọn như thế nào mục tiêu, mà hung thủ đối với chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ngươi hóa trang thành có lão bà hắn đặc thù dáng vẻ, liền rất có thể gây nên chú ý của hắn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ta là có thể đem hắn nhận ra. Thật có thể đem dẫn ra sao? Căn cứ cảnh sát quan sát, muội muội của ngươi mất tích có thể là tội phạm làm gần nhất một vụ giết người. Điểm này cùng ta suy đoán tội phạm thân phận tương đối ăn khớp. Có gia đình nam nhân so với những cái kia độc lang thức độc thân tội phạm càng thêm cẩn thận. Hắn khả năng sớm liền phát hiện cảnh sát tham gia điều tra. Mà lại cảnh sát ngay tại chính ở nhà hắn phụ cận xuất hiện qua. Điều này khiến cho hắn cảnh giác. Chi 3 tháng trước, hắn cơ hồ mỗi tuần đều muốn làm một vụ giết người. Đủ để nhìn ra hắn gây án muốn oang mãnh liệt cỡ nào. Nhưng từ khi các ngươi muội muội mất tích về sau, hắn liền dừng tay, đến bây giờ đã vượt qua 2 tuần lễ. Ta nghĩ hắn khẳng định nghẹn hỏng. Nếu lúc này có một cái đặc biệt giống lão bà hắn nữ nhân xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, rất có thể lần nữa nhóm lừa hắn phạm tội dục vọng. Ta không dám 100% cam đoan hắn sẽ lên câu, nhưng với hắn mà nói tuyệt đối là cái một loại khó mà chịu đựng yêu nghi ngờ. Tưởng Vũ Hinh con mắt tỏa sáng, nhưng còn có một chút khó xử. Thế nhưng là chúng ta cũng không biết cái kia bắt cóc phạm bình thường đều ra bây giờ ở địa phương nào a. Đinh Y Sinh, ngươi không phải cùng hình cảnh đội những người kia rất quen thuộc sao? Nếu không ngươi đi hỏi thăm một chút, hỏi bọn họ một chút. Đặc án tổ Đỗ Chí Huân đem từ Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên đến, phát hiện qua 2 bộ thi thể đê khu vực đều bao quát ở bên trong. Xác định một cái tội phạm tập trung hoạt động khu vực. Hiện tại ngay tại phái đại lượng cảnh sát ở nơi đó sờ tra ngại nghi nhân. Vậy chúng ta cũng có thể đi chỗ đó à? Chúng ta cho dù đi chỉ sợ cũng vô dụng. Đinh Tiềm lắc đầu. Cái này tội phạm tương đương cẩn thận. Cảnh sát động tĩnh lớn như vậy sờ tra, nói không chừng hắn sớm liền cảm giác được. Cho dù không trốn đi, cũng sẽ trở nên càng cẩn thận, dù cho ngươi cách ăn mặc thành mục tiêu đám người dáng vẻ.